Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28 ta đem mặt thế giảo thất bại. 28, thời gian đã tới rồi, nhưng là chung quanh cũng không có phát sinh cái gì dị biến. Cũng đúng, kia chiếc đoàn tàu là ban ngày thời điểm chạy, liền tính là đã xảy ra, cũng không phải hiện tại. Tống Đường cũng không có cảm giác thân thể của mình có cái gì dị thường. Nàng đẩy đẩy chính mình bên gối người. Người sau còn buồn ngủ mà mở to mắt, còn dùng đôi mắt chán một chút Tống Đường di động ánh sáng. Làm sao vậy, ngươi còn không có ngủ à? Nói như vậy Tống Đường giấc ngủ thời gian so với hắn muốn quy luật rất nhiều, hắn còn tưởng rằng Đường Đường ngủ sớm đâu. Tống Đường cầm di động chiếu chiếu Viên Thanh Mính cổ. Hơi lạnh ngón tay xốc lên đối phương quần áo, xem hắn có cái gì không giống nhau địa phương. May mắn chính là, hắn không thấy được cái gì dị thường. Nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, mặt ngoài không có dị thường, không đại biểu trong lòng không có. Tống Đường hỏi tiếp, ngươi không có cảm thấy có cái gì không thoải mái đi? Đau đầu, ngực buồn, có hay không? Không có a. Có phải hay không ngươi nơi nào không thoải mái, dọc theo đường đi lái xe đến bây giờ? Lại hơn phân nửa đêm chơi di động, hắn cảm giác Tống Đường đôi mắt đều mang theo điểm hồng tơ máu. Rốt cuộc không phải 17-18 tuổi thiếu nữ, liền tính bình thường có tăng mạnh rèn luyện, khai 7-8 tiếng đồng hồ xe, buổi chiều lại chỉ ngủ một hồi, làm bằng sắt người cũng chịu đựng không nổi. Không có. Chính là ta buổi chiều ngủ còn hành, hiện tại có điểm bực bội, ngủ không được, ta phóng điểm nhạc nhẹ, không ngại đi, Viên Thanh Mính nhẹ nhàng ư một tiếng. Tỏ vẻ chính mình hoàn toàn không ngại, Tống Đường mở ra từ trong nhà mang về tới trí năng tiểu âm dương. Định rồi 2 cái giờ, dần dần, lạch cạch một chút, di động từ Tống Đường trong tay chảy xuống đi xuống. Tuy rằng gian nan, nàng vẫn là thành công lâm vào mộng đẹp, lại mở to mắt, nàng là bị Thanh Thúy điểu kêu to tỉnh. Ngày hôm qua ngủ no ngủ đủ Viên Thanh Mính dùng ngón tay đang ở quấn lấy nàng tóc chơi. Thời tiết phi thường hảo, ánh mắt trời xuyên thấu qua thúy lục sắc cây trúc bức màn lậu chút ánh sáng tiến vào. Chiếu vào nhân thân thượng ấm rào rạt, trừ bỏ bài trí quen thuộc lại xa lạ, hết thảy năm tháng tĩnh hảo. Cùng bình thường cũng không có phát sinh cái gì biến hóa. Tống Đường nhìn thời gian, cư nhiên đã 9 giờ. Bởi vì là mùa thu, ban ngày thời gian ngắn lại, hơn nữa liền tính là ra thái dương, cũng sẽ không quá phơi. Nàng thế nhưng một giấc ngủ đến như vậy vãn, Tống Đường trong lòng căng thẳng, lập tức khai soát xã giao internet, nhưng mà cũng không có nhìn đến cái gì dị thường tin tức. Nàng tìm tòi tương quan tự, nhảy ra đều là rất sớm phía trước tin tức, gần nhất cái kia, là 2-3 thiên phía trước về Dương Miên Miên đề cử kia bồn tiểu thuyết. Nếu thật là ra cùng tiểu thuyết giống nhau tình huống, bộ môn liên quan khẳng định sẽ khiến cho coi trọng, mà không phải lập tức phong tỏa tin tức, ít nhất sẽ biên cái giống dạng lý do, cấp cái thấy qua đi thông cáo, nếu không một mặt niêm phong khẳng định sẽ tạo thành bán ngược. Vẫn là nói thời gian không có đến, yêu cầu chờ, mặc kệ là loại nào tình huống, đều không phải Tống Đường nguyện ý phát sinh. Nếu muốn tới nói, kia còn không bằng sớm một chút tới đâu. Tục ngữ nói rất đúng, sớm chết sớm siêu sinh, tổng so nàng một lòng treo lên, nửa vời tới cường, ở ngay lúc này, có thứ gì chống lại môn. Sau đó phát ra cào môn thanh âm, cửa gỗ bị cào thứ lạp. Tống Đường khẩn trương mà ngồi ngay ngắn, nàng xốc lên chăn bay nhanh đổi hảo quần áo, mà tại đây đồng thời, hờ khép cửa phòng bị đẩy ra, nhảy tiến vào một con lông xù xù tiểu ly hoa. Đây là một tháng phía trước Tống mẫu từ cùng thôn người nơi đó ôm lại đây miêu. Nói là cùng nàng có duyên phận, nghĩ lại lớn hơn một chút còn có thể bắt chuột đâu. Liền dưỡng hơn một tháng, phía trước chính là uống điểm nãi. Uống điểm trong nhà dư lại canh cá gì đó, hiện tại cũng từ nhỏ không điểm biến béo một ít, nó nhìn thấy Tống Đường thời điểm, liền miêu miêu kêu, một cái kính cọ nàng ống quần, Tống Mẫu nói nó thực dính người. Chỉ cần xác định là đối chính mình vô hại tồn tại. Liền đi nào đều quấn lấy. Này chỉ không sợ sinh. Thậm chí thực dính người tiểu khả ái phe phẩy cái đuôi đi vào tới. Sau đó một đường nhảy lên tống đường giường. Ở nàng cái thu bị thượng dẫm tới dẫm đi. Ngoài cửa đầu truyền đến Tống Mẫu thanh âm. Ai nha, tiểu hoa chạy chạy đi đâu? Tống đường, có phải hay không nó lên lầu đi? Tiểu hoa chính là tống đường trên người này chỉ miêu miêu kêu. Tiểu ly hoa, ngày hôm qua người trong nhà nhiều. Nàng vốn dĩ tính toán là muốn làm tống đường cái này đại tỷ cùng nhị muội tễ một tễ. Sau đó một cái con rể cùng một cái tương lai con rể một gian phòng. Chính là liền bởi vì Viên Thanh Minh căn bản không phối hợp. Nàng cái này nữ nhi cũng đau lòng bạn trai. Lăng là không có làm thành chuyện này. Nếu là hai người an an phận phận, cái gì đều không làm còn chưa tính. Đêm qua thời điểm, nàng chính là nghe thấy được. Đại nữ nhi cùng kia nam nhân hơn phân nửa đêm đều không có ngủ. Cũng không biết đang làm cái gì. Hôm nay đều nhiều ít điểm. Hai người còn không có lên. Biết người trẻ tuổi tinh lực tràn đầy. Buổi sáng thời điểm dễ dàng cầm lòng không đậu. Chính là nhị muội cùng nhị nữ tế này thật phu thê cũng không có như vậy đâu. Đương nhiên này cùng hai người trong phòng còn có cái tiểu nữ nhi cũng có chút quan hệ. Làm trò nữ nhi mặt. Tống đường muội phu liền tính là lại cấp sắc cũng không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Tống Mẫu đều thế hai cái người trẻ tuổi cảm giác được trên mặt nóng lên. Trong nhà còn có thân thích đâu. Liền cố tình đem trầm trọng cửa gỗ đẩy ra một ít. Sau đó phóng tiểu hoa. Không cần phải nói. Nàng chính là cố ý. Tống đường nhẹ nhàng thở ra. Lên tiếng. Đúng vậy. Tiểu hoa nó chạy ta trong phòng tới, nói lời này thời điểm. Nàng nhìn miêu miêu đặc biệt mượt mà đáng yêu lông xù xù cái ót. Liền duỗi tay loát mấy cái. Tiểu hoa không mệt là Tống Mẫu trong miệng chiền người tiểu miêu. Một chút cũng không sợ nàng. Ở tống đường giở trò chung, trong cổ họng phát ra siêu cấp thoải mái xì sụp thanh âm mơ siêu Viên Thanh Minh nhìn loát miêu loát. Đặc biệt sung sướng tống đường. Nhiễm nhiên là ở giống xem một cái phụ lòng hán, tuy rằng cái này tiểu hoa là một con mới sinh ra không có bao lâu. Động dục kỳ cũng chưa đến tiểu miêu, chính là hắn vẫn là cảm giác chính mình trên đầu bị đeo đỉnh đầu xanh mượt mũ. Vừa nghe đến Tống Mẫu thanh âm, hắn lập tức liền nhéo tiểu miêu sau cổ, sau đó đứng dậy trực tiếp đem miêu ném tới ngoài cửa. Phi thường vô tình mà đóng lại cửa phòng. Đối mặt tống đường lừa kinh ngạc ánh mắt, hắn còn lý trí khí trắng nói, tiểu miêu là chỉ mèo được, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi quần áo vừa mới xuyên phản, khẳng định muốn đổi, ta không nghĩ làm nó nhìn đến nó không nên xem mơ siêu tống đường. Tiểu hoa nó thật sự chỉ là một con nhu nhược bất lực, thuần khiết vô cùng, đáng thương đáng yêu mèo con mà thôi, muốn làm tuyệt dục giải phẫu đều làm không được thật nãi miêu. Kia nếu là chỉ mẫu miêu đâu, tuyệt đối là mèo được, Viên Thanh Minh lời thề son sắt nói, liền kém chỉ thiên thề, ta vừa mới xách lên tới thời điểm thấy được, hơn nữa liền tính là mẫu miêu, ngươi chẳng lẽ muốn cho nó nhìn đến ta thay quần áo sao? Ta mới không cho nó xem, kỳ thật tống đường cũng không để ý, nhưng là nhìn Viên Thanh Minh nghiêm túc ánh mắt, lời này nàng là như thế nào đều nói không nên lời. Hành đi, ngươi nói thấy được, đều ngươi định đoạt, thời gian không sai biệt lắm. Chúng ta nhanh lên thay quần áo mau đi xuống đi, Viên Thanh Minh nhưng thật ra nhắc nhở nàng. Vừa mới vội vàng bên trong, nàng chồng lên quần áo trước sau không phản, nhưng là nội bộ phiên. Xem bả vai bên kia, đầu sợi ven còn lộ ở bên ngoài đâu. Hướng tốt phương diện tưởng, không có nhìn đến tin tức xấu, chính là tốt nhất tin tức. Hơn nữa ở nông thôn địa phương đại, một khi xuất hiện dị thường, nàng còn có thể chạy, lần này bởi vì hai người xuống dưới thời gian quá muộn. Trong nhà cũng chưa dư lại thứ tốt, nhìn nhà dưới người đều không có cái gì vấn đề. Tống đường quan tâm Tống Mẫu vài câu thân thể, liền lôi kéo Viên Thanh Minh đi ra ngoài kiếm ăn. Các nàng thôn này đi rồi rất nhiều thanh tráng, dư lại nhiều là lão nhân cùng hài tử, còn có lưu tại trong nhà một ít tiểu thức phụ, bất quá ăn ngon nhưng thật ra không ít, trong thôn có mấy cái lão nhân tay nghề phi thường hảo. Liền ở nhà mình trụ trong viện khai cái loại này tiểu điếm. Bán lão thủ nghệ thức ăn, Tống Đường đi ra ngoài, cũng là vì nhìn xem trong thôn có hay không những người khác xuất hiện cái này cái kia phát cuồng. Bệnh trạng, dựa theo kia quyển sách viết, hôm nay bùng nổ quái bệnh, biến thành quái vật người. Đơn giản thống kê, liền có hảo ngàn vạn, dựa theo cái này xác suất, vài người khả năng không có sự tình. Nhưng là mấy trăm cá nhân, mấy ngàn cá nhân đâu, các nàng thôn này liền như vậy điểm đại, truyền lại tin tức tốc độ là phi thường mau, hơn nữa nếu phụ cận thôn có người toát ra loại này kỳ quái bệnh. Hơi chút ở bên ngoài đi hai vòng, khẳng định có thể được đến tin tức, hơn nữa loại này tin tức là mặt trên người không có cách nào phong tỏa. Rốt cuộc miệng lớn lên ở nhân thân thượng, người lại có chân sẽ đi. Ngươi tổng không thể lấy cái băng dính dán ở người khác miệng thượng. Từ Trương Thẩm phu thê kia, Tống Đường mua hai ly nóng hôi hổi sữa đậu nành, hai cái trứng luộc trong nước trà, còn có hai căn cơm La Mơ Siêu nàng một phần, viên thanh mính một phần. Cái này điểm ăn xong, không sai biệt lắm đến giữa trưa ăn cơm thời điểm liền tiêu hóa không sai biệt La Mơ Siêu cái này. Cây đậu là năm nay mới mẻ đậu nành làm. Phơi khô về sau dùng thạch ma ma thành nước, sữa đậu nành đều là nguyên vị, đường bình đặt ở một bên, thích nhiều ít đường trắng có thể chính mình thêm mơ siêu một ly một khối tiền. Lương tâm thực, trứng luộc trong nước trà là Lý nãi nãi ra lão thủ nghệ. Dùng cái loại này truyền thống than đá bếp lò, thiêu chính là cái loại này một đám tiểu viên động than đá. Ban ngày thời điểm xào rau cơm chiên nấu nước. Ban đêm thời điểm, liền dùng cái loại này như là ngao chung dược bình gốm. Nhưng là cái đầu lớn một chút, đặt ở mặt trên ngao, bên trong thêm hương liệu đều là Lý nãi nãi trong nhà đặc chế. Huyên thuyên nấu cả đêm, có thể nấu đến hương khí phát mũi. Hơn nữa như vậy thời gian dài nấu ra tới trứng, bên trong lòng đỏ trứng đều ngon miệng, lòng trắng trứng tính dai đặc biệt đủ, rất có nhai kính. Tống Đường hai ba khẩu liền ăn luôn một cái trứng luộc trong nước trà. Lại ăn một ngụm mang trúc diệp thanh hương cơm lam, uống một ngụm ngọt độ vừa vặn nhiệt sữa đậu nành, cảm giác cả người tâm tình đều không tự giác trở nên hảo hai phân. Như vậy nhật tử thật tốt a, nếu là mà thế cả đời không tới thì tốt rồi, chỉ cần nỗ lực công tác, liền có thể ăn đến rất nhiều ăn ngon đồ vật, mỗi ngày quá khả năng rất nhiều thời gian đều lặp lại. Bình đạm lại rất có tư vị nhật tử, không chỉ là Tống Đường vì sắp đã đến tận thế trắng đêm khó miên. Dương Miên Miên cũng đang chờ đợi tận thế tới ngày này. Tống Đường tốt xấu còn ngủ một giấc, Dương Miên Miên là hoàn toàn không ngủ, nàng là trọng sinh quá một lần người. Hơn nữa cùng Tống Đường không giống nhau, làm thế giới này bản thổ cư dân, trơ mắt nhìn như vậy nhiều bạn bè thân thích ở chính mình trước mặt chết đi. Hoặc là biến thành quái vật, nàng liền vô luận như thế nào đều không có biện pháp yên giấc. Bởi vì một nhắm mắt lại, liền sẽ nhìn đến những cái đó thập phần tàn nhẫn hình ảnh. Bất quá lúc này đây, vô luận như thế nào nàng đều sẽ không thay đổi thành phía trước như vậy. Không gian bí mật, liền tính là chính mình thân cận nữa bà ngoại cùng tiểu bối. Nàng cũng không ngừng tính toán nói cho, bà ngoại tuy rằng là người rất tốt. Chính là nàng trong lòng còn có khác hài tử, Dương Miên Miên cảm thấy nếu một khi nói ra đi, tâm địa thiện lương bà ngoại liền sẽ bảo thủ không được như vậy bí mật. Cấp chính mình thu nhận tai họa, bất quá này không ngại ngại nàng mang theo lão nhân ra cùng nhau vượt qua tương lai hắc ám khó. Khăn nhật tử, nàng mấy ngày này hướng chính mình trong không gian chuân rất nhiều vật tư. Bên ngoài đồng ruộng bên trong lớn lên hoa màu. Cây ăn quả, còn có các loại tiểu mạch, đều đã quả lớn trồng chất, tới rồi có thể thu hoạch mùa. Dương Miên Miên vì tiết kiệm không gian, khiến cho chúng nó đều treo ở nơi đó, dư lại vài thứ kia toàn trồng chất ở kho hàng bên trong. Mua sắm các loại sang quý máy móc, bao nhiêu máy phát điện, năng lượng mặt trời chạy bằng điện bàn, còn có các loại nàng sẽ dùng sẽ không dùng máy móc. Đã sớm đem không gian kho hàng cấp chất đầy. Theo nàng trong khoảng thời gian này vất vả ở trong không gian trồng trọt. Đem không gian thăng cấp lên, trong không gian gửi cây nông nghiệp kho hàng cũng bị nàng thăng cấp rất nhiều lần. Hiện tại đại khái có 200 nhiều mét khối, cùng những cái đó bình thường kho hàng không quá giống nhau. Nàng cái này kho hàng đôi đến lại mãn, chỉ cần hắn ý niệm vừa động, là có thể từ bên trong lấy ra chính mình muốn đồ vật. Chính là có một chút không tốt, nếu phía dưới đồ vật quá nhẹ, mặt trên đồ vật quá nhiều quá nặng, kia giống nhau cũng sẽ áp hư. Không gian tồn tại tuy rằng không khoa học, bên trong thu hoạch sinh trưởng tốc độ cũng thực không khoa học. Chính là vẫn là có rất nhiều địa phương là khoa học. Cho nên vì xử lý mấy thứ này, nàng còn quy hoạch một chút, phía dưới phô một đống lớn bông chăn linh tinh, còn có đại lượng xung phong y. Quần áo khoác, áo lông vũ đều là giữ ấm hiệu quả thực tốt. Cái loại này hoa hòe loè loẹt không trải qua dùng xinh đẹp quần áo. Dương Miên Miên một kiện cũng chưa mua. So với đẹp, tận thế đương nhiên càng chú trọng thực dụng tính. Sau đó chính là các loại vải dệt, trở lên mặt đè nặng các loại máy móc. Lại nhẹ một chút, chính là đồ ăn gì đó. Trong không gian có thể cuồn cuộn không ngừng sinh ra trái cây đồ ăn. Chính là tương lai không sinh sản mỹ thực nàng cũng đồng dạng muốn ăn. Huống chi mới mẻ rau dưa trái cây. Chính mình ha ha liền cũng coi như, lấy ra tới cùng người giao dịch. Nguy hiểm rất lớn, Dương Miên Miên có được không gian. Lại là cái thập phần phổ thông bình phàm nữ hài tử. Nàng trọng sinh về sau không có đạt được phi phàm sức lực. Mấy ngày này dựa vào dọn trọng vật làm việc. Kia cũng chỉ là so phía trước cường một chút, từ dọn bất động một thùng nước khoáng, biến thành có thể đổi thủy không uổng kính, nhưng xách cái hai thùng chính là làm khó nàng, trừ bỏ những cái đó dễ bề bảo tồn đóng gói đồ ăn. Nàng còn mua sắm rất nhiều hộp thuốc lá, tiện nghi quý đều có, bất quá quý liền không phải chọn thẻ bài, mà là tận khả năng chọn cái loại này tính giới so cao. Đều là bán sỉ giới. Nàng liền tính có thể loại ra cây thuốc lá, cũng sẽ không chế tác thuốc lá, rốt cuộc không gian không phải vạn năng, thuốc lá loại này có thể tăng lên, chậm lại áp lực đồ vật, đến tương lai đều là hy hữu vật tư. Nàng hiện tại trên người đã không có bao nhiêu tiền, không đáng giá tiền nhất chính là tiền mặt, ngân hàng những cái đó con số càng thêm cũng chỉ là đơn thuần một chuỗi số liệu. Hết thảy chuẩn bị đều làm tốt. Dương Miên Miên chỗ nào cũng không đi, đãi ở nhà nhìn trên tường đồng hồ, tí tách một giây đi qua đi, đời trước ký ức, ly nàng tựa hồ đã qua đi rất xa, nhưng là tại như vậy quan trọng một ngày, những cái đó trong trí nhớ chi tiết dần dần rõ ràng lên. Dương Miên Miên cũng không có hoài nghi tận thế sẽ không tới, bởi vì đại sự còn có một ít nàng có khả năng đủ nhớ rõ việc nhỏ. Đều cùng nàng ký ức trọng điệp, hơn nữa nàng không gian là chân thật, nàng mấy ngày qua đi tới đi lui, lấy ra ăn rau dưa trái cây đều là thật sự, thực nhanh, chỉ còn lại có mấy cái giờ thời gian, bọn họ thôn này hẳn là liền sẽ bộc phát ra cái thứ nhất sinh bệnh người. Chính là lão mã ra ngốc nhi tử, kia bồn tiểu thuyết nội dung, Dương Miên Miên cấp đi ra ngoài, đương nhiên đều sẽ không đều là chân thật. Nếu để lộ ra cụ thể tin tức, nàng thực dễ dàng liền sẽ bị quốc gia người theo dõi. Dương Miên Miên không nghĩ trở thành bị người nghiên cứu đối tượng. Cũng không dám đi đánh cuộc nhân tâm hiểm ác, cho nên nàng chỉ là lấy tài, mơ hồ rất nhiều chi tiết. Đời trước thời điểm nàng bởi vì nãi nãi ra muốn bán phòng ở sự tình. Bị kêu lên bên kia tham dự náo nhiệt đại sự. Bởi vì bọn họ cái kia thôn muốn phá bỏ và di rời. Mọi người đều vui mừng khôn xiết, vì phá bỏ và di rời sự tình so đo khắc khẩu. Lúc ấy nàng cái kia đã ly hôn cha mẹ đều ở. Một đám đại nhân ồn ào đến túi bụi, nãi nãi bên kia thôn muốn so bà ngoại bên này muốn lớn hơn rất nhiều. Tráng lao động cũng nhiều một ít, Dương Miên Miên ở bên ngoài làm một cái xem náo nhiệt người. Lại chỉ là tiểu bối, Tác dụng cũng chính là cấp chính mình phụ thân thêm cá nhân đầu. Tuy rằng nàng là cái nữ hài tử, nhưng dù sao cũng là sinh viên. Lúc trước trong thôn phân mà thời điểm, trong nhà liền lấy cớ này đa phần một chút cho bọn hắn ra. Hiện tại ấn chính phủ quy củ, hơn nữa nàng là có thể đa phần một chút mà, Dương Miên Miên lại không thể làm cái gì. Nàng chính ăn dưa, lỗ tai còn tắc hai cái tai nghe, kết quả liền nghe được trong đám người có người xôn xao. Mã Thẩm gia ngốc nhi tử đột nhiên phá cửa mà ra. Sau đó làm cho đại gia mặt phát ra cái loại này nghe tới đặc biệt kỳ quái thanh âm. Ngay sau đó, đối phương trên cổ liền trường ra cái loại này giống vảy cá giống nhau kỳ quái đồ vật. Màu da cũng biến dị, lúc ấy trong thôn người đều bị sợ hãi. Nói cái này Mã Cường khẳng định là lây dính thượng cái gì dơ đồ vật bị bệnh. Một đống tráng hán liền đi đè lại hắn, lúc ấy Mã Cường mẹ ruột cũng đi ôm lấy hắn, lại bị căn bản mất đi ý thức Mã Cường cắn rớt một miếng thịt. Lại sau đó Mã Cường mẹ ruột, liền biến thành cùng Mã Cường giống nhau bệnh trạng, xuất hiện cái gọi là bệnh truyền nhiễm mơ siêu lại sau lại Mã Cường cùng hắn mẹ ruột liền bùm bùm. Nhảy tới trong nước, bởi vì sợ nhiễm cái gì kỳ quái cương cường bệnh truyền nhiễm. Lăng là không có một cái thôn dân dám đi đem người vớt đi lên. Qua một đoạn thời gian trong thôn liền 5-3-4 người xuất hiện loại này quái bệnh. Bởi vì quá sợ hãi, lúc ấy Dương Miên Miên đã muốn đi, nàng phiếu đều đã đính hảo. Kết quả căn bản không có thể đi thành, bởi vì xe lửa thượng cũng có rất nhiều người xuất hiện như vậy bệnh. Hơn nữa so với có thể nơi nơi chạy động thôn. Xe lửa thượng đó là dày đặc địa phương, muốn chạy trốn đều trốn không thoát, Dương Miên Miên bởi vậy bị bắt lưu lại. Ban đầu thời điểm, nàng thực tin tưởng chính mình thân nhân, lại không có nghĩ đến nhân tâm hiểm ác, nàng là bị chính mình nãi nãi ra bên kia thân nhân hại. Nếu không phải cải danh không có phương tiện, nàng đều không nghĩ muốn tiếp tục họ Dương, còn cũng may căn cứ thời điểm, đụng phải bà ngoại bọn họ. Cuối cùng cảm thấy một chút đến từ quan hệ huyết thống ấm áp. Chờ a, Dương Miên Miên rốt cuộc chờ tới rồi trong trí nhớ thời gian. Nàng đã thông chính mình phụ thân điện thoại, tiếp nhận điện thoại, đối phương bên kia truyền đến chính là giọng nữ, quen thuộc lại xa lạ, là kia nàng cái kia mẹ kế thanh âm mơ siêu nàng đổ ập xuống đối cái này kế nữ chính là một đốn đau. Mắng, Miên Miên a, sao lại thế này? Kêu ngươi lại đây ngươi vì cái gì hôm nay đều không tới. Ngươi nói ngươi ba không làm thất vọng ngươi đi. Tốt xấu cũng cùng ngươi thượng đại học cái này Dương Miên Miên thật là hiếm lạ cổ quái. Bình thường mấy tháng không biết gọi điện thoại lại đây. Duy nhất cùng trong nhà giao lưu chính là yếu điểm sinh hoạt phí. Nàng trước kia nhưng thật ra cảm thấy này không có gì vấn đề lớn. Rốt cuộc lại không phải chính mình thân sinh nữ nhi. Chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào Dương Miên Miên dưỡng lão a? Chính là hiện tại đây chính là phá bỏ và di rời đâu. Tuy rằng là trong thôn nhà cũ, hơn nữa lại không phải cỡ nào đại thành thị, chính là thêm lên kia cũng có vài vạn, phá bỏ và di rời sự có tin tức thời điểm, nàng liền gọi điện thoại đi tìm Dương Miên Miên, kết quả lại biết được. Chính mình kế nữ thế nhưng lấy thân thể không khỏe vì lý do xử lý tạm nghỉ học. Rời đi cái kia đại học, sau đó lưu lại điện thoại cũng là đánh không thông. Chính phủ bộ môn người cũng sẽ không ở nơi đó làm chờ. Nàng chính là hiện tại kêu Dương Miên Miên lại đây. Kia sự tình cũng không kịp, nghĩ đến Dương Miên Miên cái này kế nữ, làm hại nhà bọn họ tổn thất vài vạn, nàng liền một bụng đều là khí. Dương Miên Miên kiên nhẫn nghe xong, nói, ta vừa mới nghe nói các ngươi cái kia trong thôn có người được quái bệnh. Giống như chính là cái kia gọi là Mã Cường người. Không biết có phải hay không thật sự, Dương Miên Miên chờ tới rồi mẹ kế một trận loạn phun. Ở nói bậy bạ gì đó lung tung rối loạn đồ vật. Nhân ra Mã Cường hảo hảo, tuy rằng choáng váng điểm, nàng nghĩ đến cái gì trong mắt. Huyên Thuyên vừa truyền, lại nói tiếp cái kia Mã Cường là ngươi tiểu học đồng học đi. Vẫn là nói ngươi không tính toán kết hôn, muốn gả chồng sinh con, nàng phía trước nghe nói Dương Miên Miên lão sư nói thân thể không tốt. Nếu có thể làm Dương Miên Miên gả cho Mã Cường cái kia ngốc tử, nói không chừng có thể hỏi nhà bọn họ muốn một tuyệt bút lễ hỏi. Hai đầu trong thôn cưới vợ, chính là quý thực, đặc biệt là ngốc tử, muốn cưới một cái bình thường tức phụ, kia càng là đến nhiều bỏ tiền, cùng lắm thì nàng biểu hiện đến hảo một chút, đến lúc đó chờ Dương Miên Miên bệnh đã chết này tiền không phải thành các nàng ra. Dương Miên Miên sửng sốt, không có sao có thể không có, chuyện này rõ ràng chính là từ Mã Cường lên, chẳng lẽ nàng nhớ lầm thời gian, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nàng vô luận như thế nào đều không thể nhớ lầm cái kia ác mộng phát sinh thời khắc. Phải biết rằng lúc ấy, nàng còn lặp lại cấp chính mình bằng hữu đồng học đã phát thật nhiều tin tức cùng tin nhắn. Hơn nữa này lại không phải nàng lần đầu tiên trọng sinh. Lần đầu tiên trọng sinh thời điểm nàng kích hoạt rồi không gian. Vẫn là thực bất hạnh không có thể thoát được hơn người tâm hiểm ác. Lần đầu tiên trọng sinh thời điểm rõ ràng chính là cái này nhật tử. Lần này nàng trọng sinh thời gian tuy rằng so lần đầu tiên đẩy sau. Chính là mà thế nhật tử không có khả năng sẽ biến. Chẳng lẽ là bởi vì nàng lần thứ hai trọng sinh thúc đẩy chuyện này. Dương Miên Miên không cảm thấy chính mình có lớn như vậy lực lượng. Nàng buông di động, trầm mặc xuống dưới, khô làm trong chốc lát lúc sau. Đối phương lại gọi điện thoại lại đây. Dương Miên Miên chạy nhanh tiếp khởi. Lần này là thân ba lời nói. Đơn giản là một ít giả dối đến cực điểm hỏi han ân cần. Đương nhiên nàng thân ba cũng cùng nàng nói. Nếu có bệnh gì liền cùng trong nhà nói. Thật sự không cần phải luẩn quẩn trong lòng. Dương Miên Miên ba ba đối nữ nhi còn không có như vậy hư. Cứ việc hắn càng coi trọng chính mình nhi tử. Nếu nữ nhi nhi tử tuyển một cái, hắn nhất định là tuyển nữ nhi chết, mẹ kế khả năng sẽ nói dối. Nàng thân ba không có cái kia tất yếu. Dương Miên Miên lại hỏi một lần, lại lần nữa đích xác định ước huống. Mã Cường vẫn là không xảy ra việc gì. Trong thôn những người khác cũng không có xảy ra chuyện. Hắn bà ngoại trong thôn ít người, nhưng là cũng có vài trăm, cũng không có ai nghe nói qua có người đến quái bệnh tin tức. Nàng không ngừng đổi mới Internet giao diện, thông qua từ ngữ mấu chốt đi tìm võng hữu phát tin tức. Nhưng là không có, năm tháng tĩnh hảo, thế giới hòa bình, vẫn luôn thức đêm đến ngày hôm sau. Dương Miên Miên đôi mắt đều chịu không nổi, trong nhà người đều nên công tác đi. Cũng chính là không có bất luận cái gì dị động, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Dương Miên Miên trong đầu toát ra một đáng sợ ý niệm. Chẳng lẽ nàng ký ức ra sai lầm, mà thế chậm lại, hết chương.